Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 437. Âm thế ba giới uyên, từ khi đăng tiên lộ sau khi mở ra, dương thế nhấc lên một cổ độ kiếp đợt sóng. Phong đô, bất tử thiên cung chi chủ dựa vào thâm hậu nội tình liền độ tam tai, hóa thành lục địa chân tiên. Nam Hoa chân quân đắp thương khố, qua hai tai, xác định tại tam tai sáu kiếp nạn ải thứ ba, sinh tử bộ lên chi mệnh chưa tiêu, không coi là siêu thoát luân hồi sinh tử, mà Linh Su Sơn tổ sư Cổ Ích mới vừa tại 10 năm trước vượt qua hỏa hoạn, vừa mới bắt đầu tẩy luyện tự thân phàm thai, còn lại bốn châu năm biển người tu hành như cũ còn kẹt ở tự thân căn cơ chưa từng viên mãn, cửa ải này lên liền độ kiếp hóa tiên cửa đều đẩy không mở. Âm thế chư thần cũng rối rít bắt đầu độ kiếp hóa thành thần tiên, chuẩn bị tiên độ tam tai lục kiếp, thoát sinh chết tịch, rút đi phàm thai hóa thành chân tiên. Thần không có nhục thân, bản thân liền không lại sinh tử bộ lục đạo sinh tử luân hồi bên trong, khác thuộc một quyển. Cho nên độ cửu trọng lôi kiếp, tụ thần tiên kim thân, trừ nội tình kém cỏi nhất, mới vừa leo lên đế quân vị trí Đông Dương đế quân Khổng Hoài. Còn lại Long Khâu đế quân, Xương Càng đế quân, Địa Tàng Vương, Nam Minh con sứa vân vân, tất cả bắt đầu độ kiếp. Trong đó tu vi thâm hậu nhất, nội tình đủ nhất Long Khâu đế quân đã qua lần thứ ba lôi kiếp, ngưng tụ thần tiên kim thân thân thể, thậm chí không ít có uy tín thần linh núp ở âm ti địa phủ chỗ sâu cự yêu ma vật cũng rối rít bắt đầu thử viên mãn tự thân, muốn bước lên điều này đăng tiên lộ. Thường Đức cũng Trương Hạc Minh hai người coi như xa xưa nhất một nhóm người tu hành, cũng là sớm nhất thần linh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thường Đức theo bên trên bầu trời đi xuống, nguyên bản trên người quỷ thần chi văn cũng một chút trở thành nhạt tiêu tan, lộ ra diện mạo như trước. Vạn quỷ âm thần đồng loạt quỳ sụp xuống đất, hướng lên trời hô to, uy thế hiển hách cho thấy âm ti trọng thần tôn quý, nặng nề quỷ thần bảo vệ. Một chiếc quỷ ngựa kéo lấy trong xe ngựa, đồng dạng một cái vị thần từ trong đó đi ra, chính là Trương Hạc Minh. Trên mặt quỷ thần chi văn cũng cùng tiêu tan, hai người đồng dạng là vượt qua nhị trọng lôi kiếp. Thường Đức có chút tiếc nuối, nhị trọng lôi kiếp đã là miễn cưỡng vô lực lại sông ải thứ ba. Trương Hạc Minh chắp tay, Thường huynh không cần tiếc nuối, đạo thứ ba lôi kiếp ngưng tụ thần tiên kim thân, chứng thành bất hủ thân thể, tìm khắp thế gian, bây giờ cũng chỉ có cái kia Long Khâu đế quân tại mấy chục năm trước vượt kiếp thành công. Cái kia Nam Châu Minh Thần trực tiếp ngã xuống, Tây Châu Địa Tàng thậm chí tại ải thứ hai liền căn cơ bị tổn thương, Tây Châu Phật Thổ vận dụng nội tình mới bảo vệ được hắn, đến nay không có bù đắp lại. Nếu là không có vạn toàn chi nắm chặt, có thể lại chậm rãi. Thường Đức lắc đầu một cái, ngươi có thể lại chậm rãi, ta năm nay thọ 1400, đã vượt qua trường sinh cảnh tu sĩ xa rồi, mặc dù thần đạo không có nhục thân như cũ có thể kéo dài, nhưng bây giờ hương khói chi độc cùng thần hồn hòa làm một thể, sợ rằng cuối cùng rơi vào cái trở thành tượng đất thần tố kết quả. Chỉ có cái này ngưng tụ thần tiên kim thân mới có thể thoát ra khỏi tử cảnh, không thể đợi thêm nữa, kéo không được rồi. Trương Hạc Minh sờ râu một cái, gật đầu một cái, đã như vậy, người ta tất cả vượt qua hai tầng lôi kiếp, cũng coi là miễn cưỡng có một tia tư cách. Sao không? Thường Đức ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Trương Hạc Minh, ngươi nói là trước thời hạn bắt đầu, ngươi có thể tìm được có thể đi thông dương thế nhân gian phương pháp. Thường Đức nói tới chính là nhiều năm trước hai người mưu đồ. Ngày xưa có tinh thần động phủ từ trên giới rơi xuống, giỏi về suy diễn thiên cơ Trương Hạc Minh thứ nhất biết được tin tức. Bực này đạo nhân đối với tự thân họa phúc cực kỳ linh ứng với. Trong nháy mắt liền mơ hồ phát hiện, chuyện này khả năng cùng mình thành đạo có quan hệ, là tương lai mình có hay không có thể chứng đạo thần tiên đứng hàng thượng giới trọng yếu cơ duyên. Trương Hạc Minh phái ra đệ tử đi rơi khư chi địa. Vừa gặp Tây Thần Cung xuất thế, thời đại thái cổ thần ma chuyển thế trở về. Tất cả tiến vào Tây Thần Cung người tu hành đều một trận tiên duyên. Thật sự yêu cầu đều có sở ứng. Thiên sư phái một đám đệ tử cũng vì vậy thu được lợi ích khổng lồ. Mà đương đại thiên sư Trương Ngọc Tố thay thế sư tôn thật sự yêu cầu. Đương nhiên cũng nhận được đáp lại. Tây Thần Cung chi chủ ban cho Trương Ngọc Tố một khối lên tiên lệnh. Nắm lệnh này bài có thể thẳng vào thượng giới. Đi cánh cửa tiên giới cầu kiến thượng giới tiên thần. Nếu như là ngày xưa thái cổ thiên đình như cũ còn ở đó. Cầm lệnh bài kia, thậm chí có thể cầu lấy một cái thiên đình phổ thông thần vị. Mà như hôm nay đình không mở, chỉ có đăng tiên lộ mở ra. Căn cứ thượng giới truyền xuống thiên đình thần chiếu biết, trấn thủ đăng tiên lộ chính là Thái Bạch Tinh Quân. Tất cả đi thông thượng giới bước lên đăng tiên lộ, tất nhiên sẽ đi trước thông qua Thái Bạch Tinh Quân nơi đó. Bực này tiên thần bí mật có lẽ đối với người khác mà nói là bí mật động trời, đối với hai người tới nói lại biết vô cùng rõ ràng. Cho nên bọn họ biết, nếu như là ăn cái này lên tiên lệnh, nhất định lại chính là thượng giới đi sao Thái Bạch Phủ ra mắt một vị có thể là thời đại thái cổ để lại tinh quân, mà bọn họ coi như bước lên thần tiên con đường thần linh, thì lại có thể thỉnh cầu ra mắt vị này trấn thủ đăng tiên lộ tinh quân. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đều nhất định có thể biết như thế nào phi thăng lên giới. Thậm chí biết như thế nào cầu lấy được một cái thần vị. Có thể khó khăn nhất là, bọn họ nắm giữ lên tiên lệnh, muốn đi thông thượng giới. Đầu tiên phải trải qua cái kia tam giới chư động thiên tinh phủ trung chuyển mà. U đô tiên đảo tam giới huyên, nhưng là bọn họ cũng đang âm ti địa phủ. Tam giới huyên tại dương thế nhân gian, Trương Hạc Minh khoát tay lia lịa. Có thể trực tiếp đi dương thế nhân gian phương pháp ta không có tìm được. Bất quá ta lại nghe được một tin tức, tin đồn tam giới uyên cũng không phải là một khối, mà là đang tại thiên giới, nhân gian, địa phủ có một chỗ, dương thế nhân gian do U Đô Tiên nắm giữ điều khiển. Địa phủ cùng thiên giới không biết hạ xuống nơi nào, mấy trăm ngàn quỷ thần âm linh bảo vệ đỉnh núi. Âm phủ lăng liệt sát gió quét qua, Thường Đức ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Trương Hạc Minh. Trương Hạc Minh lộ ra lão thần nhàn nhã, phảng phất hết thảy nắm trong tay nụ cười. Ta hao phí vài chục năm, dẫm âm thế minh thổ, rốt cuộc tìm được nó. Âm thế u minh so với dương thế hoang vu bần tích không biết bao nhiêu, mà ở nơi này bắc phương minh thổ chi địa, lại càng là âm thế trong u minh nổi danh tĩnh mịch chi địa. Cái khác các châu các có sinh linh sinh sôi, luân hồi hệ thống từng bước hoàn thiện, mà chỉ có thuộc có bắc châu chi địa, trừ mấy cái yêu quốc chi bên ngoài, thuộc về một mảnh băng tuyết ngập trời. Âm tư minh thổ cũng không có cái gì trọng thần chính thần, càng không có đế quân hạng nhân vật này trấn áp luân hồi. Trừ một chút yêu quái ở ngoài, cái gì đều không thấy được. Đừng nói là giống như Đông Châu Minh Thổ như vậy từng ngọn âm ti quỷ thành cảnh tượng. Liền ngay cả cái khác các châu tùy ý có thể thấy được hương khói phúc địa. Minh Thổ quỷ cảnh ở chỗ này đều là cực kỳ hiếm thấy. Vào lúc này hai cái cường đại thần linh tiến vào nơi này, một đường kinh động toàn bộ bắc phương Minh Thổ. Một người ăn mặc màu đen áo dài, một người đạo bào màu xanh lam, trên mặt không gặp quỷ thần chi văn, nhưng là trên người mang theo cao vị thần uy áp lại áp chế trên đường đi u hồn võng lượng run lẩy. 7 nằm sấp trên mặt đất. Hai người một đường nhanh chóng xuyên qua minh thổ bầu trời. Không giống trong ngày thường tùy thân mang theo pháp giá cùng ngàn vạn quỷ thần đi theo. Cuối cùng tiến vào một mảnh thật giống như bị hoàn toàn phong hóa. Trong không khí không ngừng cuốn sạch cho đen quỷ vực. Nơi này núi đều là đen tỏa sáng. Từng cái xen kẽ, nhìn qua giống như một loại nào đó hình cụ. Hai người đi vào quỷ vực trung ương. Cuối cùng dừng ở hoàn toàn trống trải cho bụi chi địa lên. Trương Hạc Minh theo tay vung lên, nâng lên mười mấy dặm bụi mù, lộ ra phía dưới cảnh tượng, một mặt nhìn qua giống như gương vật thể, hiển lộ ra, lớn vô cùng, muốn khảm nạm ở toàn bộ bên trên đại địa, và toàn bộ thiên địa hai vị nhất thể, xuyên thấu qua tấm gương kia, phảng phất có thể nhìn thấy từng cái mông lung hư ảo cảnh tượng không ngừng diễn hóa. Cuối cùng cố định hình ảnh vì vậy cũng ảnh đi ra ngoài âm thế bầu trời. Có thể nhìn thấy màu xám gió không ngừng thổi qua. Chính là chỗ này. Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Phảng phất xác định nơi này chính là Tam Giới Uyên rồi. Hắn đã từng không biết bao nhiêu lần xuyên qua Tam Giới Uyên. Đối với cái kia một cổ xuyên qua Tam Giới lục đạo. Thiên địa luân trở về sức mạnh. Biết được đến rõ ràng nhất, tin đồn Tam Giới Uyên là bầu trời một cái tiên khí rơi xuống hóa thành. Năm xưa nghe nói đó là một mặt tiên kính, có lẽ thật sự có khả năng. Thường Đức thì lại nhìn lấy cái này kéo dài không biết bao xa trong suốt mặt kiếng. Phát ra một tiếng cảm thán, cuối cùng Trương Hạc Minh lấy ra một tấm lệnh bài. Nhìn qua cùng năm xưa U Đô Tiên chủ phân phát tiên lệnh giống nhau đến mấy phần. Nhưng là một cái là màu đen, một cái là kim sắc. Lên tiên lệnh ném một cái ra, lập tức nhìn thấy ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Một đạo hư ảo cánh cửa tiên giới chậm rãi đẩy ra. Hai người thoáng cái bị hút vào trong, hoàn toàn biến mất ở địa phủ trong U Minh. Dọc theo ánh sáng cùng cái kia cánh cửa tiên giới, thông hướng trong truyền thuyết thượng giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.